Siêu cấp cưng chiều, chương 897, chú Thiêu diễn thương em như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu cầu trò chuyện bị từ chối, Tông Duyệt nhắn lại hai chữ đợi đã. Qua nửa phút, Tông Duyệt gọi lại, Lê Tiêu ấn N1 ghe, mở chế độ rảnh tay, chị dâu, chị chưa ngủ sao? Tông Duyệt hàng giọng, nhỏ tiếng đáp, ừ, hôm nay hơi bận, 22 giờ khuya mới về, mất ngủ. Cãi nhau với anh trai em à? Lê Tiếu hỏi thẳng khiến Tông Duyệt bật cười, bảy, Tiếu Tiếu, em đừng nhạy bén như vậy chứ, không phải cô muốn than oán gì, chỉ là nửa đêm buồn bực, lại không tìm bảy được người nói chuyện nên mới ôm tâm trạng muốn thử nhắn tin cho Lê Tiếu. Lê Tiếu đặt điện thoại sang một bên, cúi người hai cầm hồ sơ trên bàn trà. Sao lại cãi nhau, mọi chuyện tính ra rất đơn giản, lúc trước vì chuyện công ty mà Tống Duyệt đến cục cảnh sát. Tuy không vui nhưng Lê Quân cũng chỉ chiến tranh lạnh mấy ngày với cô, sau đó cứ thể cho qua. Nhưng vì quản lý phòng nhân sự là Lưu Mẫn bị buộc nghỉ việc, Tịch La sắp xếp Tông Duyệt tạm thời thay quyền, nên lượng công việc tăng rất nhiều, chuyện tăng ca trở thành bình thường. Sau đó, Lê Quân có cảm giác một mình canh giữ phòng trống. Những nguyên nhân thật sự khiến hai người lại rơi vào chiến tranh lạnh là ba hôm trước, Lê Quân cần tham gia một tiệc tối thương vụ. Anh đã dặn trước Tông Duyệt tham dự tiệc cùng anh, nhưng đúng hôm đó Tông Duyệt tăng ca đột xuất, đến tối khi sắp kết thúc dạ tiệc mới nhớ ra. Trong phòng khách vắng người đêm khuya, Tống Duyệt ôm gối ngồi trên thảm, buồn bã thở dài. Tuy là nói thế, nhưng chị có lỗi trước. Tiểu Tiểu à, em nghĩ kế giúp chị đi, nên dỗ dành anh ấy thế nào? Lê Tiếu nhướng mày, anh ấy còn cần phải dỗ dành sao? Người như anh cả vừa cố chấp vừa chẳng hiểu phong tình. Dỗ anh làm gì, cứ lạnh nhạt mấy hôm là xong. Giọng nói ôn hòa của Tông Duyệt lại truyền đến. Đàn ông cũng cần dỗ dành chứ, chi bằng em dạy chị thử. Bình thường em dỗ ngọt, chú Thiểu diễn kiểu gì? Lê Tiếu chớp mắt, không để ý đến tiếng bước chân ngoài phòng khách, dựa sofa trầm ngâm mấy giây. Bọn em chưa từng chiến tranh lạnh. Cô và Thương Úc tuy thỉnh thoảng sẽ có ý kiến trái chiều, nhưng đôi bên sẽ lựa chọn thỏa hiệp nhượng bộ phù hợp. Vốn dĩ chưa từng xảy ra chiến tranh lạnh. Tống Duyệt buồn bực cảm khái. Tốt quá, chú Thiểu diễn thương em như vậy, đương nhiên không nỡ chiến tranh lạnh với em rồi. Nào giống Lê Quân, anh thế nào, cách chương.